bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, không nghĩ tới sự tình là cái dạng này. Thời niên hảo chính nghĩa, vòng phấn cộng một, có thể một người đối kháng trong giới này đó thật sự thực dám. Trên lầu thời niên thật không phải một người, hắn phía sau còn có khi thị tập đoàn, có tiểu đạo tin tức nói, điểm danh không cần thời niên biểu diễn vị kia nữ chủ, là Trình Hy. Bên trong xe, Lý Dục nhìn đến này tin tức liên tiếp cảm thán. Hảo gia hỏa, đây là kẻ tái phạm nào, hắn cái này kêu dọn cục đá tạp chính mình chân đi, còn hảo ngươi không chịu đựng, cho hắn nắm ra tới. Thời niên vừa mới cũng nhìn Weibo hơi chút hiểu biết một chút, lúc này chỉ hơi hơi thở dài, như là tiếc nuối. Nói như thế nào ta cũng là thật sự thích qua hắn điện ảnh, ta cái này kêu sụp phòng đi, vẫn là ta chính mình lộng sụp. Như thế nào nghe ngươi lời này còn có chút tiếc nuối. Ta là tiếc nuối ta trước kia đôi mắt cơ nhiên như vậy hạt liền nhân cha cũng chưa phát hiện. Lý Dục hại một tiếng. Cũng là, hắn ngày thường cho chính mình dựng đứng cái hảo trượng phu hảo ba ba nhân thiết ai biết ngầm là như thế này. Di Di ở thời niên trong lòng ngực duỗi người, nhìn ngoài cửa sổ hỏi. Nhị ca chúng ta mau đến Phương Thúc Thúc ra sao? Thời niên cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn đã xuất hiện tiểu khu môn nói. Phía trước đi vào liền đến, xe ngừng ở biệt thự cửa, Lý Dục mở cửa ra làm thời niên đi xuống, đãi hai anh em xuống xe sau mới nói. Người đi mau thời điểm gọi điện thoại cấp tài xế, làm hắn tới đón ngươi. Thời niên gật gật đầu, một bàn tay xách lên sáng sớm liền chuẩn bị tốt lễ vật, một bàn tay dắt Di Di đi tới cửa, đi đến trước cửa đằng ra tới một bàn tay ấn chuông cửa. Thực mau, chiều chiều trước hết từ trong phòng vẻ mặt hưng phấn chạy ra tới, Phương Sước cùng hắn thái thái mang theo tươi cười đi theo phía sau. Thời niên ca ca hảo, chiều chiều mở cửa lại trở nên thẹn thùng lên, thẹn thùng lại nhỏ giọng hướng tới thời niên chào hỏi. Chiều chiều, đã lâu không thấy nha. Thời niên ngồi xổm xuống xoa xoa chiều chiều đầu nhỏ, thực mau lại đứng lên. Di Di đem trong tay thời niên trước đó chuẩn bị tốt món đồ chơi đưa qua. Chiều chiều ca ca, đây là ta cho ngươi mang lễ vật ca ca nói nam hài tử đều thích giới cái. Cảm ơn ngươi, chiều chiều thẹn thùng đỏ mặt vội chạy đến Di Di bên người cấp không chờ nổi muốn đãi hắn đi trong viện chơi. Phương Sức cười ha hả nhìn chiều chiều lôi kéo Di Di chiều trong viện chạy tới theo sau quay đầu cùng thời niên giải thích. Đứa nhỏ này đã nhắc mãi một ngày Di Di muội muội muốn tới, nhưng đem hắn kích động hỏng rồi. Thời niên tiến lên một bước đem lễ vật đưa qua, một đám giới thiệu. Xem ngươi phát bằng hữu vòng gần nhất ở thu thập cái này, ta liền nhờ người mang theo một lọ trở về, còn có cái này là cho tàu tử. Phương Sức nhìn đến trong tay rượu mừng rỡ như điên, ngoài miệng nói ngượng ngùng, chính là đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm bình rượu. Ngươi nói ngươi tới liền tới còn mang lễ vật nhiều ngượng ngùng, kia này bình rượu ta liền nhận lấy. Thời niên cười cười cùng Phương Sước cùng nhau đi vào phòng trong. Phương Sước đem thời niên đưa tới trên sofa ngồi xuống, Phương Thái Thái pha hai hồ trà đưa cho Phương Sước cùng thời niên cười nói. Các ngươi trước nói công tác ta đi xem hai đứa nhỏ. Phương Thái Thái rời đi sau, Phương Sước cầm lấy trên bàn trà kịch bản đưa cho thời niên ý bảo hắn mở ra nhìn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời niên phía trước liền xem qua nguyên tắc hiểu biết bên trong cốt truyện, hắn chỉ nhìn kịch bản trước vài tờ liền không tự giác bị hấp dẫn đi vào, lẩm bẩm nói. Hảo hoàn nguyên a, ngươi xem qua nguyên tắc, Phương Sước tới hứng thú, thời niên ngẩng đầu, nhắc tới chuyện này liền thao thao bất tuyệt. Xem qua, nguyên tắc trong lòng ta đã phong thần, nhưng là ta nhìn kịch bản, không chỉ có hoàn nguyên, còn muốn so nguyên tắc càng có thâm ý, cái này biên kịch rất lợi hại a, biên kịch chính là tác giả bản nhân, trải qua mấy năm lắng đọng lại, hắn xác thật sửa đến so nguyên tắc càng tốt. Phương Sức giải thích một chút sau liền lấy đi thời niên trong tay kịch bản, khép lại đặt ở trên bàn trà, có chút nghiêm túc nhìn về phía thời niên nói. Thời niên a, ta nhìn chiều nay sự tình ta cảm thấy ngươi làm rất đúng, nhưng xem phong cách hành sự, rất giống này bộ kịch nam chủ thịnh dã cao ngạo lại mang theo thuộc về động vật dã. Phương Sước ca, ngài đây là, thời niên một chút không nắm chính xác Phương Sước ý tứ, lời nói chỉ nói một nửa liền không có nói thêm gì nữa. Phương Sước, ngay từ đầu ta suy xét quá mời ngươi tới biểu diễn thịnh dã, nhưng là lúc ấy ta cảm thấy ngươi cùng thịnh dã phong cách là hoàn toàn bất đồng, nhưng liền vừa mới ta phát hiện ta sai rồi, ngươi cùng thịnh dã ít nhất có một nửa còn muốn cao tương tự độ, khi ta nhìn đến ngươi nói câu nói kia thời điểm ta thiếu chút nữa cảm thấy ngươi chính là thịnh dã. Di Di lúc này từ trong viện chạy tiến vào phùng một chậu dâu tây đến lúc đó năm trước mặt cầm lấy một viên lại đại lại hồng dâu tây đưa cho thời niên. Ca ca nếm thử, hảo ngọt nha. Thời niên tiếp nhận Di Di trong tay dâu tây thiền thường một chút, xoa xoa Di Di đầu nhỏ. Thật sự hảo ngọt a, cảm ơn Di Di. Phương Sức thấy như vậy một màn đầu tiên là cảm thấy ấm áp, khóe miệng nhịn không được lộ ra gì cười, theo sau đầu như là điện giật đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng vỗ tay một cái. Này không đều có sao, Di Di còn không biết đã xảy ra cái gì, ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn Phương Sức. Có cái gì nha thúc thúc, Phương Sức đem tay đặt ở Thời Niên trước mặt, Thịnh Dã, theo sau lại đem tay đặt ở Di Di trước mặt, Thịnh Dã muội muội, Thịnh Giao Giao. Di Di không có nghe hiểu Phương Sức ý tứ, nhưng là lại cảm thấy Phương Sức nói không đúng, hồng khuôn mặt nhỏ lặng lẽ phản bác. Ta là Thời Niên muội muội, khi Di, các đại nhân bị Di Di nói đậu cười. Thời Niên đem Di Di ôm vào trong ngực tự hỏi một chút Phương Sức nói. Phương Sức cả ý của ngươi là làm Di Di biểu diễn Thịnh Giao Giao nhân vật này sao? Nguyên tắc chung Thịnh Dã tính từ quái gở, cơ hồ chỉ cùng Thịnh Giao Giao giao lưu, nhưng là hai anh em tính cách hoàn toàn tương phản, Thịnh Giao Giao là cái tiểu ánh mặt trời, cho nên Thịnh Giao Giao cùng Di Di ở tính cách thượng còn man tiếp cận. Di Di quá phù hợp Thịnh Giao Giao, thiên chân lại đáng yêu. Phương Sức nhéo nhéo đang ở Thời Niên trong lòng ngực ăn dâu tây Di Di, có phải hay không nha? Không đợi Di Di nói chuyện, bên cạnh Chiều Chiều nhưng thật ra trả lời trước. Là nha, Phương Sức nhìn thoáng qua nhà mình nhi tử, làm bộ ghét bỏ. Có ngươi chuyện gì, ăn dâu tây đi. Thời Niên cười cười, đem Di Di đặt ở trên mặt đất. Di Di, ngươi không phải muốn ngoạn nhạc cao sao, cùng ca ca cùng đi đua được không? Hảo nha, Di Di gật đầu, đi đến Chiều Chiều bên người nắm lên hắn tay, đem vừa mới mang đến nhạc cao xách lên. Ta mang ngươi đi chơi Lego, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều Chiều tự giác từ Di Di trong tay tiếp nhận nhạc cao hộp, chủ động dắt Di Di tay, đem nàng hướng trên lầu mang đi. Di Di tới ta phòng, ta cho ngươi xem quá hảo ngoạn. Phương Thái Thái nhìn hai đứa nhỏ lại không yên tâm, ở dưới lầu hướng tới trên lầu hô. Phương Dư Chiều, chiếu cố hảo muội muội, được không? Tốt, trên lầu truyền đến Chiều Chiều ra vẻ thâm trầm thanh âm. Di Di ngoan ngoãn đi theo Chiều Chiều đi đến trong phòng. Tuy rằng nàng rất muốn ngoạn nhạc cao, nhưng là nàng hiện tại ở trong nhà người khác là khách nhân, không thể giống ở chính mình trong nhà giống nhau, cho nên phi thường ngoan ngoãn đi theo Chiều Chiều phía sau. Di Di, ngồi, Chiều Chiều đem cô em vợ dọn đến Di Di phía sau. Di Di ngồi ở ghế trên, nhìn Chiều Chiều chạy đến ban công, đem một cái ô tô bộ dáng nhạc cao dọn ra tới. Nhạc cao là Di Di đi vào nhân giới cái thứ nhất món đồ chơi, lúc ấy các ca ca đều nói rất khó, nhưng là nàng cảm thấy man đơn giản nha, chỉ là sau lại thượng nhà trẻ không có thời gian chơi. Nàng vừa thấy đến Chiều Chiều trong tay so với hắn mặt còn muốn đại rất nhiều ô tô oa một tiếng, gấp không chờ nổi vọt tới Chiều Chiều bên người. Qua, cái này hảo bổng, Chiều Chiều nhìn đến Di Di vẻ mặt hưng phấn liền vui vẻ lên. Người cũng thích sao, cảm giác nữ sinh đều thích búp bê Barbie ra, chúng ta ban đều là nam sinh thích nhạc cao. Thích nha, cái này rất có ý tứ. Di Di nhìn ô tô có điểm yêu thích không buông tay, nàng phía trước chỉ chơi một cái lâu đài nhỏ, còn không có đua quá cái này đâu. Người thích cái này sao, ta tặng cho ngươi. Chiều Chiều nhìn Di Di nhìn chằm chằm vào ô tô, thoải mái hào phóng đem ô tô đưa đến Di Di trong tay. Di Di tuy rằng thích nhưng là thực mau liền cự tuyệt Chiều Chiều. Thường nghe tiểu tám nói qua quân tử không đoạt người sở hảo sao. Nàng đem ô tô xúc rửa đưa cho Chiều Chiều. Không cần lạp, cái này chính là chính mình đua mới hảo chơi nha, hơn nữa ngươi đem hắn bảo tồn thực hảo, ngươi nhất định cũng thực thích. Chiều Chiều gãi gãi đầu, nhìn về phía dưới còn chưa mở ra nhạc cao. Chúng ta đây cùng nhau đua cái này đi. Hảo nha, Di Di chạy đến nhạc cao phía trước đem nhạc cao hộp cầm qua đi cùng Chiều Chiều cùng nhau ngồi dưới đất. Hai đứa nhỏ ngồi dưới đất cùng nhau liều mạng nhạc cao, câu được câu không trò chuyện thiên. Di Di, ngươi biết ta ba ba vừa mới đang nói cái gì sao? Chiều Chiều hỏi, Di Di đem trong tay nhạc cao đánh đến đặt ở nó nên phóng địa phương sau tò mò nhìn Chiều Chiều chớp chớp mắt. Cái gì nha, là Giao Giao sao? Chiều Chiều nhìn Di Di nhìn chằm chằm vào hắn, lại ngượng ngùng đỏ bừng khuôn mặt cúi đầu nói. Ngươi biết đóng phim sao? Di Di không có để ý những chi tiết này, chờ Chiều Chiều sau khi nói xong nàng lại cầm lấy liều mạng một khối. Ta biết nha, ta nhị ca liền sẽ đóng phim nha, chính là sắm vai bất đồng người sao, rất có ý tứ. Chiều Chiều gật gật đầu, ta ba ba chính là muốn cho ngươi sắm vai cái kia 3 tuổi tiểu nữ hài, kêu Thịnh Giao Giao, sau đó ngươi nhị ca diễn Thịnh Giao Giao ca ca. Nga, Di Di chuyên tâm liều mạng nhạc cao, được đến đáp án sau không như thế nào tự hỏi, chỉ là kéo dài quá đuôi điều chính là chờ phản ứng lại đây là lúc nàng lập tức buông xuống trong tay nhạc cao thực kích động đứng lên nhìn về phía Chiều Chiều. Thật vậy chăng, ta cũng có thể sao? Đóng phim, nhất định thực hảo chơi. Nàng đã sớm muốn thử xem, thấy Di Di vui mừng, Chiều Chiều lập tức khẳng định. Ta ba ba nói có thể chính là có thể. Hắn là đạo diễn, nhưng lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt quá, ta muốn đi cùng nhị ca, còn có cách thúc thúc nói. Di Di đem trong tay nhạc cao buông, giống cái tiểu hỏa tiễn giống nhau vọt tới dưới lầu. Di Di, ngươi từ từ ta nha. Chiều Chiều ở Di Di phía sau đuổi theo. Di Di vọt tới dưới lầu, chạy đến Thời Niên bên người, túm ca ca tay nhỏ, nhưng là lại là nhìn về phía Phương Sức đầy cõi lòng nhiệt tình. Phương thúc thúc, ta tưởng đóng phim. Phương Sức còn tưởng rằng Di Di cùng Chiều Chiều đã xảy ra sự tình gì, sợ tới mức khí cũng không xuyễn, thấy Di Di là nói đóng phim sự tình mới yên lòng, ôn nhu nhìn Di Di, ngươi tưởng đóng phim nha. Là nha, Di Di gật gật đầu, ngoan ngoãn đem hai tay đặt ở trước ngực. Phương thúc thúc, nếu ta nhị ca biểu diễn nói, ta tưởng diễn muội muội. Phương Sức nhìn về phía một bên, nhìn Di Di tựa hồ như suy tư gì. Thời Niên, muội muội đều ổn thỏa, ngươi còn ở do dự nhân vật này sao? Nói thật ra ta phía trước cảm thấy ngươi không thích hợp, nhưng là ta hiện tại thật cảm thấy phi ngươi Mạc Trúc. Thời Niên cười cười, cầm lấy trên bàn trà chén trà, nhẹ nhàng phóng thấp chạm vào một chút Phương Sức trong tay chén trà. Ta đây liền lấy trà thay rượu, cầu chúc lần này hợp tác thuận lợi. Cách chương.